Thằng hề của em, chương 39, ngày 3, gocchuyenaudio.com. Vâng, nay là ngày thứ 3 cho trả nợ. Công cuộc trả nợ sao mà xa xôi như thế ư, vẫn như hôm qua. Cuộc gọi sớm từ cục nợ hơn cả báo thức của em. Lại gì nữa thế, thì vì cây gọi CK dậy mực, có thêm gì nói luôn. Cúp máy này, thì vì cây muốn qua ăn sáng versus CK nữa ý, chưa đủ à? Với CK thì không gì là đủ cho VK ý, gì nữa đây? Thì cho VK qua đi mà. Thôi vậy, để tôi nấu rồi mang sang cho cô. Chứ để D đi xe ôm như vậy thấy sao ý? Với lại D vì mình quá nhiều rồi. Thật á CK, nhưng nhà VK có cả bố mẹ nữa. Thì nấu thêm, sao không? Sợ CK ngại bố mẹ VK thôi. Vậy thôi hả, tầm như hôm qua thì tôi sang. Chấm, vâng yêu CK nhất ý, xong dậy tắm rửa rồi nấu tạm nước dùng. Chuẩn bị nguyên liệu rồi ăn mặc chỉnh tề sang nhà D, ệt. Sang thì D ra mở cửa, vẫn mặc bộ quần áo ngủ hình Hello Kitty màu hồng, thêm vẻ mặt ngái ngủ cả quả đầu như ổ quạ mà em nhìn lại thấy dễ thương vi lơ. Sao làm mất giấc cô nương à, thì tại CK kêu qua nên vi cây định làm thêm chút chờ CK. Nhưng lại ngủ quên mất chứ gì? Không quen thì đừng cố dậy sớm làm gì? Dạ, nhưng, không ý kiến, chỉ tôi khu bếp rồi lên VSCN chuẩn bị đi học đi. Tôi nấu nhanh thôi, dạ, vào nhà nấu xong đang dọn ra bàn thì có bố mẹ đê xuống. Dạ cháu chào cô chú, cháu là, dạ chào là P, bạn học cùng đê, ừ chào cháu. Nãy cái D có bảo là có bạn qua mà sao qua sớm vậy? Làm cô chú không kịp chuẩn bị tiếp khách mất rồi. Thì P qua nấu cho cả nhà mình ăn sáng đó bố. D cũng vừa xuống, chỉ giỏi làm phiền người khác. Thì P tự kêu qua nấu mà. Phải không vậy cháu, đừng bao che nó. Thì vì D hôm qua có mua thức ăn sáng cho cháu. Nên hôm nay cháu muốn trả D thôi. Vậy đó là lý do mà nó sáng qua đi sớm đó hả? Lại còn đi xe ôm không chịu đợi chú đưa đi nữa. Mà nó đoảng quá, đã không biết nấu còn bày đặt. Dạ, vậy cháu là người mà đê nhắc suốt đó hả? Chắc chỉ có vậy thôi. Vì chưa bao giờ nó dẫn bạn khác giới về nhà hết đấy. Đê thì giật mình đỏ mặt. Dạ, lại éo hiểu rồi im lặng một lúc. Thôi cả nhà ăn thử đi. Bố D lên tiếng, ăn được một lúc thì là mẹ D, cái này ngon quá. Cô nấu cũng kém xa luôn, ngại quá, có mà cả bà và cô kia cộng vào cũng không ăn thua á, nhìn D, vậy thì từ mai nghỉ nhá. Ấy tôi lỡ mồm, xong như là giờ mới nhớ ra là còn em thì bố D quay sang. Chấm, cháu thấy đó, mình là phái mạnh mà, không nên chấp vặt với phái nữ, cháu hiểu mà. Hay bố mẹ cháu ở nhà cũng vậy mà. Vậy là cũng nhiều người đồng cảnh ngộ với mình đó. Ha ha ha ha ha, xong thì toàn là chuyện về gia đình, bố mẹ mình, rồi chuyện học hành, ăn xong chờ đê dọn dẹp mình thì ra ngoài ngồi uống nước nói chuyện với bố mẹ đê, cháu nấu ăn ngon nhỉ? Thì, tại cháu có học qua nấu ăn thôi ạ, sao lại học nấu ăn? Thì cháu có đi làm thêm ở một nhà hàng nên có được chỉ dạy một ít. Giỏi vậy ư, nhỏ vậy mà đã biết kiếm tiền rồi. Nhưng bác hỏi thật, bố mẹ cháu không có ý kiến gì à, thì bố mẹ cháu cũng không muốn cho đi. Nhưng vì cháu xin nhiều quá và có quen biết chủ ở đó nên cũng đành ạ, được. Con trai thế là tốt, đã quyết thì phải làm được. Sau này lấy vợ thì cô đó sướng ha. Bố đê chốt câu rồi cười vang. Thì, không nói nên lời, cái đê nó trẻ con lắm. Có gì cháu giúp đỡ nó dùm cô. Mẹ đê lên tiếng, đê thì đỏ bừng mặt cứ ở ngoài yếu ớt nài mẹ thôi mực. Dạ vâng, bạn bè thì cháu sẽ cố gắng hết cỡ giúp được gì thì giúp ạ. Ừ nhờ cháu đó, mẹ đê cười hiền, dạ, mà cháu xin phép tới giờ đi học rồi ạ, xong nháy đê chuồn thẳng. Đưa đê đi học mà hôm nay vào thẳng luôn trường. Vào mà bao thằng nhìn đi em cay cú như kiểu muốn thịt em luôn ý, sợ bi em. Bọn nó mà đánh em thì mai trường lại có một bộ phận nghỉ vì đau bệnh thì khổ. Ha ha, Vào cất xe thì D đứng đợi ở ngoài rồi ôm cặp em luôn như sợ không để lại gì làm tin thì chạy mấy ý. Cất xe xong vòng ra thì thấy có 5-6 thằng đang trêu D, ê mấy thằng làm gì người yêu tao đó. D nhìn thấy em như cờ hó thấy chủ ý, chạy lại núp sau lưng em. Mày là thằng nào, chán sống à mà dám động vào chuyện của anh Lâm 12C tao. Một thằng lên tiếng, cả lũ cười ha hả. Tao P10A2 cần gặp thì cứ liên hệ, tao tiếp hết, đi em tưởng thế nào. Bọn nó nghe xong thì xin lỗi rối rít rồi chuồn thẳng. Villa, mang tiếng vãi, đang tưởng có chỗ tập thể dục mà. Xong dắt D lên lớp, vào lớp thì là hàng loạt tiếng à, ô, nhưng em thấy có hai khuôn mặt có vẻ buồn thật sự là Nhi và Thảo. Nhi thì có thể hiểu được, nhưng T là vì sao? Kệ tất cả, tạm thời không quan tâm tập trung vào việc ngủ đã. Nay cũng không thấy Vi vịt xuống làm phiền nhưng càng mừng. Cả buổi họp cũng trôi qua bình thường, mà không chắc lắm, ngủ cả buổi thì biết éo đâu được. Xong thì thực hiện nghĩa vụ đưa Đê về nhà. Vẫn bài cũ, đưa mũ và định hôn trộm. Nhưng em đã nhanh tay bẹo một bên má Đê á. Ao, ao, a, ơ, y, à, nguyên văn đấy. Ha ha ha, lần này thì nhớ mùi nhá. Hứ, định co tay bẹo lại má em nhưng em đã gạt tay rồi bẹo nốt mà kia. Không được đâu sói ạ, ha ha. Xong tha cho Đê rồi thả ra. Vì cây đau mà. CK toàn bắt nạt VK á, hích hích, tạm tha, vào nhà đi kìa, dạ, và vẫn nhón chân hôn trộm rồi chạy, bó tay với đồ dở hơi này, vòng về luôn, vừa về đến cổng nhà thì có báo tin nhắn, cứ tưởng của cục nợ nhưng không phải, là Nhi, chiều P có rảnh ca, đưa N đi chơi được không? Đi đâu, làm gì, sao nay lại, thì với tư cách một người bạn, mà N có chuyện muốn nói nữa. Ừ, chiều P cũng rảnh, nhắn tin qua cho D lêu chiều bận rồi, rồi chạy luôn lên chỗ T ăn ké. Sao mà vẫn thấy T như có chuyện gì đó thực sự không hài lòng với mình? Hay là giận dỗi một điều gì đó? Nhưng thôi, em chịu, không nên cố hiểu con gái. Hại não lắm, ăn xong chuồn luôn về phòng ngủ. Chiều dậy tắm rửa qua rồi võ trang đầy đủ, áo thun đen. Khoác ngoài là một áo sơ mi cũng đen nốt đủ che hết hình xăm. Quần jean xước, thêm đôi cân V, hàng chai N gốc tàu khựa giá 120k trên shop vỉa hè. Xong xuôi phi đến đón N, là N đã đứng trước cửa đợi. Một bộ áo váy màu kem dài tới gần gối. Tóc xõa hai vai thêm đôi giày búp bê màu kem nốt. Một vẻ đẹp dễ thương mà kiêu sa. Nhưng em đã bỏ qua được sự quyến rũ ấy và vào thẳng chuyện. Vậy giờ đi đâu? Và N muốn nói chuyện gì? Vậy P cùng N đi quanh SN một buổi nhé. Còn việc kia thì khi nào kết thúc chuyến đi N sẽ nói. Chỉ là đi lòng vòng qua những con đường tấp nập của mảnh đất thủ đô. Thì thoảng dừng chân ở một địa điểm nào đó, ngồi xem những cụ già đánh cờ. Những người chạy bộ, khi thì là một quán nước ven đường để uống nước, khi thì chỉ là dừng lại chơi với một tốp trẻ con. Nhi cứ vậy bên em đi lang thang như muốn tạm quên tất cả. Bên N em thấy N quá đỗi mỏng manh yếu đuối. Càng nhìn càng muốn là một phần nào đó trong cuộc đời N để được che chở. Bảo vệ người con gái ấy. Nhưng thực sự em có thể bảo vệ người con gái ấy không hay chỉ làm cho cô bé ấy đau khổ thêm. Cũng đã đi hết cả buổi chiều. Đã tối và em thực sự muốn kết thúc nhanh chuyện này. Rồi, vậy giờ nói lý do được rồi chứ. Vẫn sớm mà, không có gì là mãi mãi cả. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Đừng cố lảng tránh nó. Sao P không chấp nhận tình cảm của N mà lại có thể chấp nhận tình cảm của D? Chỉ là trả lại cho D một phần những gì D đã phải chịu trong quá khứ vì P thôi. N sẽ sớm hiểu thôi. Vậy tình cảm của N dành cho P, không đáng đâu. Nhưng N yêu P là thật mà. N đã cố quên P nhưng không được. Đã cố để thử yêu người khác nhưng không thể quên P, đó là chưa đủ thời gian thôi. Cố quên P đờ dây, hay chỉ nghĩ đến P như một người bạn như xưa vậy. Nhưng đâu có dễ, P cũng không quên được người ấy mà không nhận tình yêu của N, phải không? Không, người đó chỉ là đã cho P một bài học thôi. Nhưng N yêu P là thật lòng. N tự biết được cảm xúc của mình mà. Vậy ư, chắc không đó. Em lại cười nhạt, nụ cười cay đắng muôn thuở. Không có cơ hội nào ư? Đừng như thế nữa, P đã nói rồi mà. Hãy tìm một người thật tốt, xứng đáng với mình mà yêu. Tôi ư, không đáng đâu, N là một cô gái tốt. Sẽ có người yêu N thật lòng và đem lại hạnh phúc cho N, nhưng có lẽ người đó không phải P, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Sao em không khóc lóc hay đánh đập tôi? Tôi sẽ đều chịu đựng được hết mà. Cứ im lặng như vậy thì chỉ làm rối thêm thôi. Tôi sẽ chịu tất cả mà. Đừng như vậy, điều đó chỉ làm tôi thêm lo thôi. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Yêu tôi thì chỉ thêm cay đắng khổ đau thôi. Đừng vì một thằng như tôi mà tự làm khổ mình. Không đáng đâu, tôi chả xứng đáng cho điều gì hết. Tối nay chán lại mò ra quán ông L. Vừa ra thì ông kêu vào bảo quán chú anh nhìn cũng sắp xong rồi đó. Nhìn quả này anh hơi lo rồi đó, em thì cười đều ông rồi chuồn ra với mục đích xem qua công trình ông bà già làm cho như thế nào. Nhưng ra tới nói em cũng hơi choáng thật, cách chương.